Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360: Rời đi. Thần Châu 10 Tân Tinh, Ma La Vương Quốc. Nghe được Phất Lan Đức giới thiệu vị nam tử này thân phận Vưu Á, Tả Đức đám người đồng thời động dung. Thần Châu 10 Tân Tinh là Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ, một loại cách nói khác. Cái này 10 đại cao thủ, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là xuất thân từ Đông Thần Châu bên trong đứng đầu nhất thế lực. 10 đại cao thủ danh ngạch bên trong, Cực Quang Đế Quốc chiếm 3 cái, theo thứ tự là Bắc Cực Tinh Khang Tư Thản Đinh, Thánh Kiếm Tạp Mâu, cùng chưa trưởng thành nhưng tiềm lực lớn nhất Thần Chi Hóa Thân Mễ La. Còn lại 7 cái danh ngạch bên trong, 3 cái bị Xích Viêm Quốc chiếm cứ, Hùng Lộc Quốc chiếm 1 cái, Ma La Quốc chiếm 1 cái, lại có 3 cái phân bố tại Đông Thần Châu mấy nhà đỉnh tiêm thế lực bên trong. Bảng danh sách này giống nhau chọn lựa là 15 đến 30 tuổi tuổi trẻ cường giả, đại biểu cho Đông Thần Châu đại tân sinh mạnh nhất 10 người. Chỉ cần có thể xông phá lần thứ 2 nhân thể cực hạn, lại thêm trên nửa đồ không vẫn lạc, tương lai của bọn hắn chí ít có thể đăng lâm cấp 9, trở thành gần với chí cường giả cấp tồn tại, thậm chí trong đó người nổi bật đều có thể đăng lâm chí cường, trở thành cấp thế giới tồn tại, chân chân chính chính tại toàn thế giới bên trong hô phong hoán vũ. Mỗi tiếng nói cử động tả hữu thế giới cách cục. Chào các ngươi, Chu Địch đối với Bách Lý Thanh Phong, Vưu Á, Tả Đức đám người chào hỏi, mặt bên trên tràn đầy như mộc xuân phong tiếu dung. Chu Địch kỵ sĩ, ngươi tốt. Vưu Á, Vưu Sắt hai người đối với Chu Địch đi một cái vương thất quý tộc ở giữa lễ tiết. Đúng vậy, quý tộc lễ tiết. Chu Địch bản thân là Ma La Vương Quốc một vị thực quyền tướng quân chi tử. Tại hắn từ nhỏ thể hiện ra tuyệt thế thiên phú sau liền đưa tới Ma La Vương Quốc vương thất coi trọng. Theo hắn 18 tuổi bước vào chiến tranh cấp 1 khắc này, vương thất một vị công chúa cùng hắn kết thành thông gia. Theo hắn tu vi không ngừng kéo lên, đợi đến ngưng tụ ra vô lậu chân thân, trước mắt tại Ma La Vương Quốc đã có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Chúng ta kỵ sĩ liên minh đối với Cực Quang Đế Quốc động tĩnh từ trước đến nay 10 phân chú ý. Áo Ngao Vương Quốc nội chiến một chuyện vốn là dẫn dắt Đông Thần Châu rất nhiều quốc gia ánh mắt. Chúng ta Ma La Vương Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại một lần do trùng hợp, chúng ta đã nhận ra Cực Quang Đế Quốc lực lượng quân sự dị thường điều động, cho nên cố ý làm ta đến đây kỹ càng điều tra. Tốt châm đối với chuyện này tiến hành bố trí. Kết quả không nghĩ tới, sự tình thế mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Cực Quang Đế Quốc điều động không hạ 2 vạn người tiềm phục tại Áo Ngao Vương Quốc can thiệp Áo Ngao Vương Quốc nội chính. Loại này công nhiên khiêu khích quốc tế công ước hành vi, chúng ta Ma La Vương Quốc tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chu Địch kỵ sĩ, Ma La Vương Quốc thật nguyện ý ra mặt viện binh giúp bọn ta Áo Ngao Vương Quốc sao? Vưu Á xinh đẹp mặt bên trên tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên, Cực Quang Đế Quốc tại Đông Thần Châu hung ác, nhất định phải có người ra mặt ngăn lại. Năm đó bởi vì động tác của chúng ta chậm một phân, dẫn đến Hàn Ánh Sáng, Nạp Phạm hai nước bị Cực Quang Đế Quốc chỗ chiếm đoạt. Tại phát giác được Cực Quang Đế Quốc lại lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng Hy Á lúc, chúng ta không chút do dự đại quân áp cảnh, uy hiếp Cực Quang Đế Quốc, khiến cho bọn hắn không thể không lui binh bỏ đi đối với Hy Á Vương Quốc dã tâm. Trước mắt Áo Ngao Vương Quốc đứng trước đồng dạng tình cảnh, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Như quốc vương bệ hạ cho phép, chúng ta Ma La Vương Quốc có thể lập tức phát binh Áo Ngao Quốc, thay các người đem Cực Quang Đế Quốc tất cả mọi người khu trục, đoạt lại Áo Ngao Vương Quốc mất đi chính quyền. Chu Địch nghĩa chính ngôn từ nói, Một thân kim hoàng sắc trọng trang kỵ sĩ chiến giáp hắn nhìn qua vốn là oai hùng bất phàm. Lại thêm bên trên phía sau đại biểu Ma La Vương thất vinh quang quang hoàn. Khiến cho cả người hắn ở đây phiên chính nghĩa ngôn ngữ bên trên. Giống như bị khoác lên một tầng kim quang. Tốt, a, kia là ánh đèn chiếu rọi tại chiến giáp bên trên hình thành quang mang phản xạ hiệu quả. Có thể trong vòng vài ngày đến một mực nhẫn đói chịu đói vưu á đám người. Đang nghe được Chu Địch cái này ngôn từ chuẩn xác nguyện ý xuất binh tương trợ ngôn ngữ cam đoan về. Sao, nhưng trong lòng thì tràn ngập cảm động. Chu Địch kỵ sĩ, cảm ơn ngươi. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng đang quan sát vị này hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch. Hoặc là nói, đang quan sát Chu Địch trên người cái kia bộ chiến giáp. Cái kia bộ chiến giáp cùng hắn trên người chiến giáp 10 phân loại giống như. Nhưng một chút chi tiết bên trên khác biệt khiến cho chiến giáp thiên hướng về thời trung cổ loại. Kia toàn thân kỵ sĩ giáp, bất quá đây không phải trọng điểm. Bách Lý Thanh Phong dò xét cái này thân chiến giáp nguyên nhân thực sự là chiến giáp màu sắc. Kim sắc, sẽ không phải là rượu kim đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem áo giáp bên trên hiện bắn ra trận trận. Kim quang, vẻn vẹn từ vẻ ngoài đến nhìn. Loại chiến giáp này cùng rượu kim chiến giáp cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Kỵ sĩ trong liên minh, Hùng Lộc Vương quốc là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Minh chủ nước, mà còn lại Ma La quốc, Ghana nước tổng hợp quốc lực cùng Hy Á không sai biệt lắm. Hy Á liền tinh phẩm thần kim chiến giáp số lượng không nhiều. Đừng nói chi là rượu kim chiến giáp, Ma La quốc đã cùng Hy Á việc lớn quốc gia một cái cấp bậc. Cái kia hẳn là cũng không bỏ ra nổi một bộ rượu kim chiến giáp mới là. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Có thể một lát hắn lại nhớ lại Ma La cùng Hy Á không giống tình thế quốc nội. Hy Á nước tổng hợp quốc lực xác thực không yếu, nhưng ba đại thánh địa lại là tựa như độc nhọt giống nhau không ngừng nắm kéo Hy Á vương quốc chân. Sao, khiến cho Hy Á nước chân chính có thể phát huy ra thực lực lớn bị hạn chế. Trái lại Ma La quốc gia cục diện chính trị ổn định, vương thất một nhà độc đại. Ép tới cái khác tông môn, thế gia khó mà thở dốc. Tất cả tông môn, thế gia cao thủ đều lấy có thể hiệu lực tại vương thất làm vinh. Dưới loại tình huống này, Hy Á cùng Ma La tổng hợp quốc lực 8 lạng nửa cân. Có thể chỗ có thể động viên lực lượng lại là cách biệt một trời. Hắn một cái chiến thần dựa vào ám sát thủ đoạn, đều chém giết mấy cái thần điện kiếm sĩ. Mà là vượt quốc lục địa chân tiên nghe nói có 10 cái. Giết mấy chục trên trăm cái thần điện kiếm sĩ. Góp mấy bộ rượu kim chiến giáp hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dáng dấp đẹp trai, xuất thân lại tốt. Người tài giỏi như thế là nhân vật chính khuôn mẫu. Khó trách người khác có thể khi Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ mà ta lại khi. Không bên trên, đây chính là chênh lệch. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía Chu Địch kỵ sĩ ánh mắt rõ ràng mang theo một tia ghen tị, đồng thời biết hổ thẹn sau dũng, quyết chí tự cường. Xem ra Thanh Nguyên Sơn cái không gian kia thông đạo đối diện bộ lạc ta phải dùng tâm nhất điểm mới được, sớm một chút góp đủ một kiện rượu kim chiến giáp. Vị này Chu Địch kỵ sĩ nhìn qua tuổi tác tựa hồ cũng không phải rất lớn. Nhiều nhất liền lớn hơn ta một tuổi nhiều. Nhiều như vậy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm dáng vẻ. Bọn hắn đều có thể lấy được rượu kim chiến giáp. Ta cũng không thể bị bọn hắn hất ra quá nhiều. Đông Thần Châu thập đại kiệt xuất thanh niên có thể là mục tiêu cuộc sống của ta một trong. Mặc dù thập đại kiệt xuất thanh niên cùng 10 lớn cao thủ thanh niên kém mấy chữ, nhưng ý tứ nhưng không kém là mấy. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút lòng chỉ muốn về. Áo Ngập Vương quốc sự tình đã chậm trễ hắn rất dài một ít thời gian. Nếu như không phải Vưu Á bọn hắn, hắn cùng ngày hẳn là liền xuống núi về Dương Mộc Trấn đi. nói không chừng hiện tại cũng tại trở về Hạ Á trên đường. Nào giống hiện tại, còn ở nước ngoài, nhìn xem còn tại cùng Chu Địch trò chuyện Vưu Á, Vưu Sát tỷ đệ hai người. Bách Lý Thanh Phong không tốt quét bọn hắn hưng, lôi kéo Tả Đức đến một bên nói, ngươi nhìn thời gian không còn sớm, hoặc là ta về trước đi rồi. Tiên sinh ngày kế xác thực 10 phân mệt nhọc, ta vậy thì tìm Phất Lan Đức tướng quân giúp tiên sinh an bài nghỉ ngơi địa phương. Tả Đức vội vàng nói, không phải không phải, ngươi nhìn nơi này không phải có nhiều như vậy xe sao? Cho ta một cỗ, lại giúp ta an bài người tài xế tiễn ta về nhà đi liền tốt. Không cần phiền toái như vậy, chủ yếu là ta không có bằng lái xe. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, liên tưởng đến loại kia bộ binh chiến xa cần điều khiển. Thật muốn mở loại xe này giống như muốn máy xúc đất trứng. Thế là hắn đành phải đổi giọng nói, ta không có máy xúc trứng, cho nên mở loại xe này có chút không tiện. Ngươi để người tiễn ta về nhà Dương Mộc Trấn, có thể tới Hạ Á tốt nhất rồi. Hạ Á, Tả Đức nghe xong vội vàng nói, tiên sinh, không phải nói chúng ta cùng một chỗ tiến về Ngọc Sa Châu Thủ Phủ à? Làm sao, đi Ngọc Sa Châu Thủ Phủ cũng là vì đem Vưu Á cùng Vưu Sắt hai người an toàn đưa đến. Hiện tại các người Áo Ngao Quốc Phất Lan Đức tướng quân đã đem bọn hắn tiếp nhập quân doanh. Có Phất Lan Đức tướng quân bảo hộ các ngươi đã an toàn. Chúng ta giao dịch hoàn thành, ta tất nhiên là muốn vội vàng trở về. Dù sao, thân phận của ta ngươi biết, thời gian rất gấp, ta lần trước thành tích đều không thể tiến vào trước 10. Điện thoại bưng, Bách Lý Thanh Phong nói, không nhịn được thở dài một cái. Thời gian rất gấp, Tả Đức chỉ là nghe nói qua Bách Lý Thanh Phong danh hiệu. Đối với thân phận của hắn giải cũng không tỉ mỉ, nhưng như thế một cái tuổi trẻ trấn quốc cấp cường giả tại Hy Á Vương quốc gánh vác chức trách nặng tuyệt đối là một ngày trăm công ngàn việc. Đối phương cứu tính mạng của bọn hắn không nói, còn có thể một đường hộ đưa bọn hắn, cũng giúp bọn hắn đánh tan một chi 4-5 ngàn người quân đội tinh nhuệ tan giã Cực Quang Đế quốc tiềm phục tại Ngọc Sa Châu lực lượng. Loại này ân tình đã xưng được bên trên hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trước mắt muốn trở về nước thuộc về hợp tình lý. Về phần Tả Đức nói tới thành tích, Thanh Phong tiên sinh, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể giết vào trước 10, trở thành Thần Châu thập đại tân tinh một trong. Cái kia cho ngươi mượn chúc lành. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói, ta vậy thì đi cùng Vưu Á công chúa nói một tiếng. Tả Đức nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cùng Chu Địch trò chuyện vui vẻ Vưu Á, lắc đầu, được rồi, không nên quấy rầy nàng. Mặt khác, mặc dù biết tin tức này giấu không được bao lâu, nhưng thân phận của ta một chuyện vẫn là không cần lưu truyền ra đi. Tả Đức ngẫm nghĩ một lát, minh bạch Bách Lý Thanh Phong lo lắng. Ta minh bạch, mời Thanh Phong tiên sinh yên tâm, thân phận của ngươi ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Nếu có người hỏi ta liền nói ngươi là chúng ta Áo Ngao Vương quốc một vị bí ẩn cung phụng cường giả. Chỉ có tại vương thất thành viên tao ngộ sinh tử đại nạn lúc mới có thể hiện thân. Bởi vậy, Cực Quang Đế quốc bên kia áp lực liền giao cho chúng ta đi. Cực Quang Đế quốc. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ hắn Vưu Lạc hẳn là đầu nhập Cực Quang Đế quốc. Xác thực cũng có thể tính Cực Quang Đế quốc một thành viên. Lập tức nhẹ gật đầu. Có thể, nói xong hắn còn nhìn thoáng qua Chu Địch. Thực tế bên trên các ngươi có thể đem ta xem như vị này Hoàng Kim Kỵ Sĩ Chu Địch. Tiếp xuống hắn đem đại biểu Ma La quốc viện trợ các ngươi Áo Ngao quốc. Nếu như coi hắn là làm ta, nửa đường bị Cực Quang Đế quốc người phục kích không thể không tự vệ đánh tan Cực Quang Đế quốc. Người, cứ như vậy, Ma La quốc cũng có nhúng tay lý do. Chu Địch kỵ sĩ, Tả Đức đối với Bách Lý Thanh Phong loại này không lưu loát lý do từ chối cho ý kiến. Nhưng vẫn là thận trọng nói, ta sẽ hướng điện hạ cùng bệ hạ chuyển đạt Thanh Phong tiên sinh ý tứ. Giúp ta an bài cỗ xe đi. Xe lớn một chút, ta được đem hai đầu cự ma cùng một chỗ vận đến Hạ Á đi. Phải, Tả Đức nói, rất nhanh triệu đến một binh sĩ. Phân phó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.